Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, câu chuyện hay có tựa đề là Hồn Ma Chết Đường của tác giả Hương Lúa xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chú gì ơi, chú có chạy xe ôm không? À có đi đâu ạ? Người tài xế xe ôm giơ cánh tay lên vẫy vẫy ra hiệu, tay còn lại thì vơ lấy cái mũ bảo hiểm đợi sẵn. Người phụ nữ bước tới dáng vẻ đầy gấp gáp. Chú ơi, chú cho cháu về thôn Đoài, huyện Cát Lâm có được không ạ? Cát Lâm, trời đất ơi, nó cách đây đến những 30 cây số đó. Sao cô không chịu khó đến chiều sẽ có chuyến xe 16 chỗ về ngang? Không, cháu đang gấp lắm mà. Chú làm ơn cho cháu đến đó, hết bao nhiêu tiền cháu sẽ gửi. Cái này không phải là tôi không muốn trả, thế nhưng mà đường xa vậy á, cô có thể nào cho tôi ứng tiền trước được không? À, thế chú lấy bao nhiêu ạ? Cô cứ đưa tôi trước 500 đi, rồi dọc đường nếu có đổ xăng thì chi phí đó cô chịu, thế có được không? Dạ được, chú chở cháu đi với nhanh lên chú ơi. Thế là chiếc xe bắt đầu lăn bánh ra khỏi bến. Đi được một đoạn, người tài xế đưa cặp mắt nhìn vào tấm kính chiếu hậu. Ông nhanh chóng nhận ra cô gái sau lưng của mình đã tháo cặp kính để lộ ra hai cái tròng đỏ hoe sưng húp. Trời đất ơi, cô khóc hả? Có ổn không đây? Không sao ạ. Chú cứ tập trung lái xe đi, càng nhanh càng tốt cho cháu. Rồi tôi biết rồi. Không quan tâm nữa, người tài xế trở lại với công việc của mình. Cô gái trong tình trạng đầy nghẹn ngào này tên là Trang, và cái thôn Đoài tuy là quê của cô, nhưng chuyến đi này không phải là về quê nhà. Cho đến tận bây giờ cô vẫn không thể nào tin được vào sự thật là người yêu của mình đã không còn trên đời này nữa. Khi nhận được cuộc điện thoại vào nửa đêm với vỏn vẹn một câu: thằng Thành nó mất rồi Trang ơi. Trang như thể chết lặng. Ban đầu chỉ nghĩ đó là một sự trêu đùa của đám bạn, thế nhưng không, sau khi gọi cho người nhà của Thành thì đúng, anh đã chết trong một vụ tai nạn giao thông. Chuyện tình của hai người kéo dài hơn 4 năm. Thành ở quê phụ giúp gia đình làm nông, còn Trang lên thành phố làm công nhân cho một công ty may mặc. Cả hai dự định chờ một thời gian ổn định tài chính sẽ tổ chức lễ cưới. Ấy vậy mà cái ý định này chắc sẽ chẳng bao giờ được thực hiện. Đúng 9 giờ, chiếc xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ. Bên trong là một khoảng sân được che bạt, có đến hơn chục người đang ngồi chờ phụ giúp ma chay. Trang không một chút chần chừ chạy ngay vào bên trong, thế nhưng vẫn không thấy người yêu đâu. Mấy người họ hàng của Thành nhận ra cô thì bảo: con Trang, mày về rồi đó hả? Thằng Thành nó vẫn còn ở nhà xác chưa về, mẹ của nó đang làm thủ tục ở trên đó. Để con lên đó. Vừa nói Trang vừa toàn chạy đi thì bị mấy người khác ngăn lại, bởi chắc người ta sắp đưa Thành về rồi. Hơn nữa giờ lên đó thấy thi thể không được toàn vẹn của người yêu, cô gái trẻ này sẽ hứng chịu một cú sốc. Dù sao thì nếu đã đưa về nhà thì ít ra nhân viên trong nhà xác cũng sẽ làm cho gương mặt của anh trông dễ coi hơn một chút. Nghe đến đây, Trang chỉ biết bưng mặt khóc mà thôi. Đợi thêm chừng nửa giờ đồng hồ nữa thì một chiếc xe cứu thương thường ngày ở trước cổng. Thằng Thành nó về rồi đấy. Câu nói này của một người ngồi bên ngoài vừa cất lên, kéo theo hàng loạt tiếng khóc than. Từ trên xe, bà Lý, mẹ của Thành, được ngay người y tá dìu xuống. Bà như một pho tượng đá với gương mặt vô hồn. Và rồi thứ quan trọng thu hút mọi sự quan tâm của mọi người cũng xuất hiện. Đó chính là thi thể của Thành. Anh được đặt lên một cái băng ca phủ vải trắng. Và đến trong nhà, tấm vải kia được tháo ra để lộ ra khuôn mặt sạm đen với những vết tụ máu. Thành đã về đây bằng xương bằng thịt, nhưng chỉ có điều anh không còn sống để mà chứng kiến cảnh những người thân yêu của mình đang khóc. Chàng lao tới quỳ sụp xuống rồi nức lên từng tiếng: anh Thành ơi, sao anh bỏ em vậy anh ơi? Ông trời cũng có vẻ như thuận theo lòng người, cho nên cáo rông đến rồi chút một trận mưa lớn. Bà Lý ôm chầm đứa con dâu hụt của mình rồi cả hai khóc giống cả lên. Một lát sau cả hai lả đi vì mệt. Thế là được mọi người dìu vào bên trong phòng, gọi bác sĩ đến để chuyển nước biển. Về phần của Trang, trong cơn mê man cô thấy hình ảnh của người yêu mình hiện ra. Thành với dáng vẻ khá bình thường, đang đứng ở một đoạn phía đối diện đường nhìn cô chăm chăm. Xúc động quá, Trang đánh vội bật dậy, rồi vừa gọi vừa chạy ảo sang. Anh ơi, anh ơi! Thế nhưng khi chỉ còn cách người yêu chừng được mấy bước, thì hình bóng của Thành lại chẳng còn thấy đâu nữa. Trang bừng tỉnh trong cơn hoang mang vô cùng cực. Tiếng gọi tên thẳng thốt của cô khiến một người bà con bước tới. Con làm sao đây Trang? Bác ơi, con vừa thấy anh Thành. Nào, bình tĩnh lại con. Người phụ nữ ngồi xuống đưa tay choàng sang ôm lấy rồi vuốt ve bả vai của cô. Trang à, bình tĩnh lại đi. Thằng Thành nó mất rồi con ạ. Nhưng mà vừa rồi con thấy, đó chỉ là giấc mơ thôi. Mày thương nhớ nó quá chứ làm gì có chuyện đó. Đúng thật là bây giờ Trang mới hoàn hồn và nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Xúc động cô bưng mặt khóc. Người phụ nữ kia cũng chẳng biết làm gì ngoài việc thở dài và lấy cho Trang một cốc nước để cô bình tâm trở lại. Sau khi uống xong, Trang có lẽ vẫn còn mệt mỏi cho nên cô nằm xuống giường tiếp tục thiếp đi. Cũng may cái giấc ngủ lần này Trang không còn trông thấy Thành hiện ra nữa. Phải đến tận tối mịt thì Trang mới tỉnh dậy. Còn bà Lý có vẻ nặng hơn vẫn chưa tỉnh. Cô lê từng bước nặng nhọc ra đi bên ngoài. Nơi đây mọi người đang chuẩn bị những bước sau cùng trước khi tiến hành khâm liệm cho Thành. Thi thể của anh đã được quấn vải thật chặt. Một phần để cố định xương khớp, một phần là để cho người ta không phải thấy hình ảnh đầy đau lòng về anh. Cha ngồi xuống chiếc ghế ở gần đó miệng lẩm bẩm gọi tên của người yêu. Anh ơi, anh! Tất nhiên là chẳng thể có bất cứ câu trả lời nào. Có mấy người gần đó cũng toan định bước tới để an ủi nhưng rồi lại thôi. Bởi họ hiểu nỗi đau mất đi người yêu của mình lớn hơn bao giờ hết. Ngồi được một lúc thì từ bên ngoài có mấy bóng người bước tới. Trang ơi, Trang! Nhận ra tiếng gọi, Trang đưa mắt nhìn theo thì nhận ra. Đây là một nhóm bạn của cô và Thành từ hồi học cấp 3. Người đi đầu là Huệ. Cô cũng chính là người đã thông báo về cái chết của Thành cho Trang nghe. Tiếp đến đó là Trinh và Nam. Cả ba đều sinh sống làm việc tại quê như Thành. Khỏi phải nói, Trang một lần nữa vỡ òa xúc động. Cô đưa tay ôm chầm lấy Huệ rồi khóc nức lên. Huệ ơi! Anh Thành, anh ấy bỏ tao đi rồi mày ơi! Ba người bạn hết sức xúc động. Họ tới nhìn chăm chăm về phía đặt thi thể của Thành. Trinh dường như không chịu nổi. Cô quay đầu úp mặt vào ngực của Nam. Anh ta cũng nhanh chóng kéo cô ra bên ngoài. Huệ vẫn ngồi bên bạn của mình, cô thì thầm an ủi. Trang à, mày phải hết sức bình tĩnh. Bây giờ tang lễ của anh Thành chưa lo xong. Mày có chuyện gì anh ấy nhắm mắt được đâu. Trang gật gù đáp. Tao biết rồi. Mày có thể kể rõ hơn về cái chết của anh ấy được không? Tao hỏi nhưng mà chả ai nói cả. Nghe câu hỏi của Trang, Huệ chần chừ một lúc rồi thủ thì bảo. Đêm hôm qua mà lúc tao từ chỗ làm chạy về ngang qua con đường quốc lộ hướng đến thị xã. Đi chừng 5 phút thì thấy bên kia đường có một vụ tai nạn. Người ta bầu kín đông lắm. Tính tao thì mày cũng biết mà. Tao đâu thích những chỗ đông người như vậy đâu. Tao cũng định đi luôn. Thế nhưng mà trời khui đất khiến thế nào tao lại liếc mắt trong cái biển số của chiếc xe gặp nạn. Cái biển số 711 của ấy tao còn lạ gì nữa chứ. Nó là ngày sinh của mày mà. Lần đó anh Thành kêu mua lại của người ta đúng cái con số đó để làm kỷ niệm. Tao lo lắng tao quay ngược lại. Sau khi kiểm tra thì đúng là chiếc xe của anh ấy. Chưa hết lo lắng thì người ta bảo anh ấy đã được chuyển lên bệnh viện. Nhưng mà nghe đâu là đã tắt thở. Tao mới gọi điện thông báo cho cô Lý và mày. Bây giờ nhớ lại tao còn run đây. Kể đến đây tay của Huệ đúng là run rẩy thật. Thế ai là người gây tai nạn cho anh ấy? Ta không biết. Ngay cả những người dân ở đó cũng không biết. Họ bảo là khi nghe tiếng va chạm lớn chạy ra, đã thấy anh Thành nằm ở dưới đất. Giờ chắc bên công an đang điều tra. Trang thở dài, cứ cũng đau lòng lắm. Nhưng có vẻ nước mắt đã không còn đủ để tuôn ra. Hai người bạn ngồi với nhau cho tới hết đêm. Đúng 4 giờ sáng thi thể của Thành được tiến hành làm lễ nhập quan. Lúc này thì tiếng khóc thương thảm thiết một lần nữa được phát ra từ bà Lý cùng những người đang có mặt. Thế là chỉ còn một vài giờ đồng hồ nữa thôi, bà sẽ không còn được thấy đứa con trai này nữa. Lần ngất đi thứ hai đến là một hậu quả tất yếu. Để cho an tâm hơn, người ta đưa bà Lý lên bệnh viện để theo dõi luôn, vì sợ tụt canxi hay huyết áp thì nguy hiểm. Nhà bà tính ra chỉ có hai mẹ con, giờ Thành không còn nữa, quãng thời gian sắp tới bà biết sống sau đây. Trong tang lễ, bố mẹ của Trang cũng có mặt. Họ đã nghe tin từ tận buổi sáng, nhưng do bận công việc ở tỉnh khác cho nên bây giờ mới về tới. Và tất nhiên chẳng ai muốn chứng kiến cảnh này. Ông được bố của Trang, thậm chí vài ngày trước còn gặp Thành. Hai người uống với nhau mấy ly để bàn tính chuyện tương lai. Nhưng đúng là ở đời không nên nói trước được điều gì. Còn bà thương mẹ của Trang thì lại có vẻ bình tĩnh hơn. Bà phụ giúp xử lý những việc trong đám tang của đứa con rể hụt. 6 giờ sáng, bà Lý vẫn chưa xuất viện được, cho nên người đứng ra làm lễ là ông Hai, một người trưởng họ. Thế thầy cúng với mọi người đang chuẩn bị đeo khăn tang để làm lễ, Trang bước tới. Bác Hai ơi, có chuyện gì đó con? Bác cho con làm lễ cúng được không ạ? Con muốn đeo tang cho anh Thành. Không được. Ta biết mày thương nó, nhưng mà ai lại đi đeo tang khi chưa là người một nhà? Mày đâu có cưới xin với nó hả con? Nhưng mà cháu chấp nhận mà. Bà thương bấy giờ từ gian nhà dưới bước lên. Không được đâu Trang. Bác Hai nói đúng đấy con. Tuy mọi người đều thương xót, nhưng mà cái gì ra cái đó. Mình phải làm cho đúng thủ tục. Trang rõ ràng không thể làm theo ý của mình, cho nên cô chỉ biết thở dài gật gù, rồi chọn cái góc có mấy chiếc ghế kia ở gần quan tài để ngồi. Đợi thêm 30 phút nữa thì buổi lễ thành phục và phát tang cũng được bắt đầu. Bài kinh do một ông thầy Pháp đọc lên, hòa cùng tiếng mưa và bầu không khí u uất, khiến cho ai nấy đều não cả ruột gan. Nhưng người làm lễ quỳ trước ban thờ chỉ vỏn vẹn ông Hai cùng hai người trong dòng họ. Tuy nhiên chẳng ai đeo tang được, vì xét về vai vế họ đều lớn hơn Thành. Đợi tôi, đợi tôi với. Đúng lúc này từ bên ngoài có tiếng người gọi tới, đó là bà Lý. Bà lúc này vẫn mặc bộ quần áo của bệnh nhân, đầu tóc thì ướt sũng vì nước mưa. Sự xuất hiện của bà làm cho mọi người đều bất ngờ. Bởi chỉ vừa khâm liệm xong cho Thành thì phía ông Hai có gọi lên bệnh viện, thì được thông báo bà Lý vẫn còn hôn mê. Trang từ trong nhà chạy ra đỡ bà Lý rồi hỏi. Sao bác lại về đây? Bác trốn viện à? Kệ đi, cứ mặc kệ bác. Bà Lý bước vào bên trong, nhìn thấy cái bản hương án với tấm di ảnh của con trai thì bà òa khóc. Bà quỳ xuống đất rồi chu chéo. Đỗ Bất Hiếu, sao mày dám bỏ mẹ đi thế hả con ơi? Mày không được phép, mày phải sống dậy cho tao. Vừa nói bà Lý vừa chỉ thẳng vào cái tấm di ảnh của con trai. Ông Hai bấy giờ lên tiếng. Lý à, mày có chịu yên lặng để cho làm lễ đàng hoàng không? Hay mày không muốn làm lễ rồi được thằng Thành nó không về nhà, không hưởng được hương hoa, phải lang thang ở ngoài đường lạnh lẽo đói khát? Nghe câu nói này bà Lý như bừng tỉnh, bà liền chắp tay lại. Em biết lỗi rồi. Anh Hai thầy ơi, xin làm ơn giúp con em với. Ông Hai cũng chỉ biết thở dài để ngao ngán. Cái buổi lễ diễn ra trong vòng một giờ đồng hồ thì xong. Những người đầu tiên đến viếng cũng xuất hiện. Thành vốn là một người chịu khó hiền lành, lại không mất lòng ai. Còn bà Lý thì lúc trước đó có buôn bán ở trên chợ, cho nên nhìn chung những người đến viếng khá đông. Đứng kế bên bản hương án của con trai, bà thắp hương rồi truyền cho những người vào viếng. Thực sự thì bây giờ cặp mắt của bà vô hồn lắm, chỉ làm cái chuyện ấy trong vô thức, chứ thậm chí bà chẳng nhận ra ai. Có chăng một vài người thắp hương xong thì bước tới nắm tay vỗ vai, thì thầm nói những lời an ủi, thì bà còn đưa mắt nhìn rồi gật đầu chào. Về phần của Trang, không hiểu sao từ sáng đến giờ cô cứ lên cơn ớn lạnh. Thỉnh thoảng Trang lại dùng mình một cái. Nhận ra sự kỳ lạ này, bà liền tò mò hỏi. Trang này, mày làm sao đấy con? Con không biết nữa, tự dưng con thấy lạnh quá. Trời mưa mà, lúc về có đem quần áo không, mặc thêm vào đi. Con không, con đi gấp quá. Thôi thì đây. Vừa nói bà Thương vừa cởi chiếc áo khoác của mình ra đưa cho con gái. Thôi mà, con không mặc đâu. Mày mặc vào cho tao. Cái chuyện của thằng Thành cũng đã rồi, đừng có tự làm hại sức khỏe của mình. Phải đợi cho bà Thương nói thêm vài câu, Trang mới gật đầu đón lấy chiếc áo để mặc vào người. Và rồi hai mẹ con giật mình khi ở bên ngoài có tiếng hét thất thanh. Tò mò bà Thương bước vào, còn Trang thì sau khi khoác chiếc áo xong thì cũng theo chân của mẹ. Ra đến bên ngoài thì họ cũng nhận ra người vừa hét đây là một cậu thanh niên tên là Pha. Cậu ta cũng chẳng phải là người bình thường, bởi Pha bị tâm thần từ nhỏ. Năm nay cũng đã gần 20, nhưng hành xử chẳng khác nào đứa trẻ lên ba. Pha đứng tựa vào cái trụ cột bên ngoài cổng, người mặc tấm áo mưa bằng ni lông. Cậu ta vừa chỉ tay vào bên trong vẫn hết như là trông thấy thứ gì đáng sợ vậy. Có vài người hàng xóm bước ra. Cái thằng này, trời mưa trời gió sao không có đi về đi, đứng ở đây phách lối. Có tin là tao mách mẹ mày không? Thông thường thì mỗi lần nghe nhắc đến mẹ của mình, Pha đều sợ hãi rồi ngoan ngoãn. Thế nhưng lần này thì khác. Cậu ta không những không sợ còn tỏ ra hung hăng và trợn trừng cặp mắt, hiện rõ những lằn gân máu. Cậu đưa hai bàn tay của mình lên xé toạc cả cái áo mưa. Tiếng thét bây giờ không còn nữa, thay vào đó là một nụ cười quái đản. Nó quái đản đến mức làm cho người ta có chút rợn rợn trong người. Ông Hai là một lần nữa là người giải quyết. Ông bước ra trên tay cầm một quả táo, thế được lấy ở trên mâm lễ bàn nãy. Này thằng Pha, lại để ông cho táo này. Pha nhìn quả táo rồi lắc đầu. Không có thèm táo hả? Thế thì đây, có quả hồng mềm ngọt lắm ông cho nhá. Cầm lấy mang về nhà đi. Trời mưa gió đừng có đi ra ngoài kẻo ốm đau. Mẹ mày lại dày la ốm đòn đấy con à. Trông thấy quả hồng đỏ ửng căng mỏng trên tay của ông Hai, cả mắt của Phan hiện rõ vẻ thích thú. Cậu ngay lập tức chộm lấy nó rồi đưa ngay vào miệng. Thế nhưng chuyện đâu chỉ có như vậy. Cái hành động nhanh ngấu nghiến quả hồng của Pha đã làm cho cái thứ nước màu đỏ từ trong ruột quả tứa ra khỏi miệng. Pha ngửa cổ lên rồi cười lớn. Trong thế cảnh tượng lúc này cứ như là cậu ta đang phun ra máu vậy. Cười xong Pha lại thay đổi thái độ. Cậu ta trừng mắt nhìn ông Hai rồi bóp nát nửa quả hồng còn lại, để dùng cái thứ nước chảy ra chết vào khắp mặt mũi của mình. Ông Hai có vẻ mất hết đi sự kiên nhẫn. Cái thằng này. Ông trừng mắt lên giơ tay phát một cái vào mông của cậu ta. Và sau cú phát này, cậu thanh niên với thân hình cao lớn phốp pháp lại bất ngờ ngã vật ra đất co giật liên hồi. Cái thằng này Pha, mày làm sao đấy Pha? Rõ ràng cú đánh của ông Hai không thể nào gây nên tác dụng trầm trọng như vậy. Thế nhưng mọi người cũng hoảng hốt vội hè nhau để cậu ta vào bệnh viện. Cũng phải mất một lúc thì tang lễ mới được quay trở lại với không khí ban đầu của nó. Bà Lý lúc bấy giờ có vẻ không được ổn khi bà liên tục hụt hơi, thở bằng miệng rồi tay chân thì đánh rơi cả mấy nén hương thắp cho khách đến viếng. Thế không ổn, bà Thương bấy giờ cùng Trang bước tới. Chị Lý à, chị vào trong nghỉ ngơi một lát đi, để cái chuyện đưa hương cho mọi người lo. Không, tôi không sao. Nào, chị cứ như vậy mà bảo không sao. Vào trong nghỉ ngơi nghe lời của tôi. Tôi đã bảo không sao mà, sao chị cứ... Thế nhưng chưa kịp nói dứt câu, hai mắt của bà Lý bấy giờ đã mở hẳn đi. Những gì cuối cùng bà có thể cảm nhận được trước khi ngất chính là những tiếng gọi tên của hai mẹ con Trang. Bác Lý ơi! Lần thứ hai ngất đi này, khi được đưa vào bệnh viện, tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều. Người ta sau khi khám thì chẩn đoán bà Lý bị sốt siêu vi, lại trúng nước mưa rồi không ăn không ngủ, thành ra là suy nhược cơ thể. Giờ chưa biết khi nào bà có thể tỉnh dậy. Thế nhưng cho dù tỉnh táo thì cũng tuyệt đối không được tự ý trốn viện về như lần trước, bởi vì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Nếu bà lại đi thì bệnh viện sẽ không chịu trách nhiệm. Một người nhà của ông Hai được cắt cử vào trông nom cho bà Lý. Gọi là trông nom vậy thôi chứ thực ra là xem chừng bà, để cho bà không tìm cách trốn về. Đêm nay đêm đầu tiên của tang lễ, Trang vẫn ngồi ở kế bên chiếc quan tài của người yêu. Cô vừa ngồi vừa đợi cho hương tàn thì thắp thêm nén hương mới. Bố của Trang đã về nhà để lo công chuyện, chỉ còn bà Thương ở lại cùng con gái, cũng như phụ giúp những chuyện hậu sự cơm nước. Bà Thương bước lên đưa cho con gái một cốc nước. Uống đi con. Cái gì vậy mẹ? Trà gừng mật ong, uống vào cho ấm. Trời này lại trở lại có mưa rồi. Con cảm ơn mẹ. Mà mày lo đi ngủ sớm đi con ạ. Con không sao đâu, con chưa buồn ngủ. Mẹ cho con ngồi đây thêm một chút. Vậy cũng được. À mà này, mày về đây rồi thì công việc trên đó thế nào? Sao bà đang bận rộn lắm không có thời gian? Con mặc kệ. Con thông báo rồi con xin nghỉ về đây. Phi công ty họ cũng có nói nhưng mà con chả quan tâm. Mày đừng có nói như vậy. Cái thằng Thành nó mất đúng là tiếc. Thế nhưng mà mày vẫn phải tiếp tục sống, vẫn phải tiếp tục làm việc. Chưa kể đến sau này á, mày đâu thể cứ như vậy mãi. Chàng dường như biết được mẹ của mình sắp sửa nói đến chuyện gì, cho nên cô đưa tay ra hiệu cho bà ngừng lại. Mẹ đừng nói tới cái chuyện này. Cho dù anh Thành có còn hay không, thì con cũng chẳng kiếm thêm một người nào nữa. Nếu mẹ có một chút suy nghĩ nào đó mai mối trong tương lai cho con xin mẹ đừng có thực hiện nó. Con không muốn yêu đương đâu. Cái con này, mày nói như vậy là cạn nghĩ lắm đó. Mày có biết không, người mất cũng đã mất, người sống tiếp tục sống. Mày đâu thể ở như vậy đến cuối đời. Nhà mình cũng neo người, mày không nghĩ cho mày phải nghĩ về bố mẹ mày chứ. Đúng lúc này ở trên trời có một tia sét đánh ngang kèm theo tiếng sấm vang dội. Bà Thương giật bắn cả mình. Chưa dừng lại ở đó, đèn đóng trong nhà bất ngờ tắt ngấm. Cái gì đây? Những người còn lại nhao nhao cả lên. Ông Hai ở cái bàn uống nước bên ngoài. Mọi người bình tĩnh đi, vừa rồi chắc là sét đánh trúng vào cái hệ thống điện thôi. Và đúng như những gì ông suy đoán, khi một lát sau có một người hàng xóm chạy ngang qua thông báo, tia sét vừa rồi đánh trúng vào cái cây trụ điện ở phía đầu thôn, làm ảnh hưởng đến cả đường dây. Trời lại mưa nên phải đến sáng mai người ta mới có thể khắc phục được. Điều này cũng đồng nghĩa việc đêm nay thứ ánh sáng duy nhất chỉ còn lại những ngọn đèn dầu, ngọn nến mà thôi. Ngồi được một lúc, bà Thương thêm mỏi quá cho nên bà vào trong phòng nghỉ sớm. Ở bên ngoài Trang vẫn còn phục bên quan tài của người yêu. Sáng hôm sau bầu trời vẫn đầy âm u và xám xịt, nhưng mà quan trọng nhất là chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa sẽ đến lễ di quan đưa chiếc quan tài của Thành về nơi an nghỉ cuối cùng. Đến trưa trời lại tiếp tục đổ mưa to không ngớt. Bà Thương thở dài tựa đầu vào con gái rồi thầm thở. Cứ mưa như thế này thì một lát nữa sao mà đưa tang thằng Thành đây. Chàng bấy giờ thủ thỉ. Mẹ à, hay là mình hoãn lại được không? Cô Lý vẫn còn ở bệnh viện chưa có về. Không có được đâu. Thầy đã coi ngày giờ cả rồi. Thay đổi là phạm kỵ đó. Thời gian càng lúc càng trôi đi nhanh. Cuối cùng đã đến 3 giờ chiều, tức là giờ phút đưa Thành đi hạ huyệt. Trên trời cơn mưa không những không chịu ngớt mà ngược lại còn trở nên nặng hơn. Nhưng tưởng đâu đây là khó khăn duy nhất, thế nhưng không. Những cái chuyện kỳ lạ bây giờ nó mới bắt đầu. Đó chính là nguyên một đội 8 người khiêng không thể nào nhấc nổi quan tài của Thành lên. Thậm chí thêm mấy người nữ chạy vào phụ cũng không nhấc nổi. Ngược lại một cơn gió lớn từ đâu thổi thốc tới, làm cho mấy ngọn nến trên bàn hương án của Thành tắt ngấm. Trước sự việc này, những bậc cao niên liền ngăn cản, không cho động quan. Ông thầy Dương, người được cho là cao tay ấn nhất vùng, được mời đến. Ông lẩm bẩm một hồi rồi nhíu mày thắc mắc. Sao lại như vậy? Tôi đã tính kỹ lắm rồi mà không thể nào sai sót. Nhưng ông cũng không dám cho mọi người tiếp tục động quan. Thay vào đó bày ra một bàn lễ nhỏ để cúng bái. Sau khi thắp bàn nén hương, ông nhắm tịt mắt của mình lại rồi lâm nhâm đập chú. Thật kỳ lạ, đập chừng 10 phút thì cơn mưa bắt đầu ngớt đi rồi tạnh hẳn. Đọc hết bài chú, ông thều thào bảo. Hương hồn cậu ta còn quyến luyến, đợi mẹ của mình về mới chịu đi. Thôi thì mình đợi một chút, chỉ cần không qua khỏi ngày mai là được. Thế là mọi người lại tiếp tục chờ đợi. Riêng chàng của nghe những lời của ông Dương nói thì liền chạy đến. Cô quỳ xuống dưới chân rồi thủ thỉ. Thầy à, con xin thầy. Nếu như mà thầy nói chuyện được với anh Thành, thì con xin thầy cho con gặp mạnh anh ấy lần cuối. Con nhớ anh ấy lắm. Không được. Ta biết tình cảm của hai người, nhưng mà âm dương cách biệt làm sao có thể cho phép chuyện đó. Cô bình tĩnh đi. Càng khóc lóc đau buồn thì người chết càng khó được siêu thoát. Sao thầy lại nói vậy? Người yêu của con chết con không đau buồn được ư? Nếu như người nhà của thầy chết, thầy có nói được câu này không ạ? Thế Trang đã bắt đầu quá khích. Bà Thương chạy đến ôm chầm lấy con gái kéo ra ngoài, rồi rít xin lỗi ông Dương. Thời gian cứ như vậy tiếp tục trôi qua. Mới đây mà đã hơn 7 giờ tối. Tuy mưa không còn rơi nhưng mà bầu không khí vẫn hết sức âm u. Cũng may là đúng lúc ấy thì bà Lý được người trong bệnh viện trở về. Bà đã tỉnh táo hẳn, chắc bởi biết trước sự mềm yếu của mình sẽ ảnh hưởng tới tang lễ của con trai, cho nên bà cố gắng gồng mình lên mạnh mẽ. Với cả mắt đỏ hoe và sưng húp, bà đưa mắt quét qua một lượt rồi bước đến con tài của con trai rồi thủ thỉ. Thành à, mẹ về với con rồi đây. Đi thôi, để mẹ tiễn con đi. Nghe những lời này ai nấy đều buồn đến não ruột. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến. Tám người đào tì chạy vào bên trong, họ nghiến răng nghiến lợi nhấc quan tài của Thành. Bây giờ nó đã nhẹ đi khá nhiều. Sự việc này khiến cho tất thảy mọi người đều có cảm giác ớn lạnh bởi sự linh thiêng của Thành. Cũng may là cho đến khi ra tới nghĩa trang không còn thêm bất cứ chuyện lạ nào. Trời càng lúc càng tối, tuy nhiên có khá đông người đi theo đưa tiễn chàng trai trẻ bạc mệnh. Vẫn là những tiếng khóc giấm dứt của đám đông đi viếng, nó kéo dài cho đến tận những lớp đất cuối cùng được đắp trên ngôi mộ. Sau khi lễ tang được hoàn tất thì trời đổ cơn mưa trở lại. Cơn mưa không quá lớn nhưng âm ỉ, nhờ nỗi đau ẩn chứa trong thâm tâm của những người còn sống. Trang đòi về nhà của Thành nhưng mà vợ chồng của bà Thương không cho. Dù sao cả hai cũng chưa hề cưới nhau. Và lại bà thấy anh ta linh thiêng như vậy, cho nên cũng lo sợ đủ thứ. Về đến nhà Trang không ăn uống gì cả, chỉ rửa ráy tắm rửa rồi nằm vật ra giường. Càng nằm cô lại càng nhớ người yêu ra rít. Bà Thương toan định rời la con về cái sự buông xuôi, không chăm sóc cho cơ thể. Thế nhưng ông được chồng của bà có vẻ tâm lý hơn. Ông kéo vợ ra một góc rồi bảo: bà cứ để cho con nó nghỉ ngơi. Nó lớn rồi nó biết phải làm gì. Bây giờ bà làm căng quá nó trầm cảm thì lại hỏng đấy. Ngẫm nghĩ thấy chồng nói có lý, cho nên bà Thương đành thở dài ngao ngắn quay lưng bỏ đi. Về phần của Trang, cô lật dở điện thoại xem lại từng tấm ảnh của mình và người yêu. Càng xem cô lại càng cảm thấy nỗi nhớ ngập tràn trong đầu của mình. Cứ may tiếng chuông điện thoại gọi đến tạm thời kéo Trang khỏi sự hỗn độn trong tâm trí. Nhận ra là Huệ, cô nhanh chóng nhấc máy. Alo, Trang hả, mày ngủ chưa? Tao chưa. Không có gì đâu, tự nhiên tao muốn nói chuyện với mày cho khuây khỏa thôi. Qua một lúc rụt rè thì Trang có phần thoải mái hơn. Tính ra có Huệ để chuyện trò bây giờ cũng tốt. Cô không phải một mình, hay nói đúng hơn là Trang sợ cảm giác một mình. Nói thêm được một lúc nữa thì Huệ hỏi: này, mày có muốn gặp anh Thành không? Cái gì? Ta muốn chứ, làm sao để gặp anh ấy? Cái chuyện này ta nói cho mày biết thôi, nhưng mà tuyệt đối phải giữ bí mật nha, chứ nếu không tao gặp rắc rối. Được, tao hứa, mày nói đi. Trang đứng dậy khóa trái cánh cửa phòng rồi chăm chú lắng nghe. Phải mất thêm một lúc Huệ mới trả lời: đi gọi hồn anh ấy. Tao nghe đồn có một ông thầy ở xóm dưới đó, ông ấy giỏi lắm, chuyên ra gọi hồn người chết và phong ấn bùa chú. Có thật không? Mày dẫn tao đi ngay đi. Mày cứ bình tĩnh, để chiều mai thu xếp xong công việc tao qua. Nhưng mà nhớ là đừng nói với mẹ mày, bày mách lại với mẹ tao thì chết. Mày thử biết nhà tao theo đạo mà, không có tin mấy cái chuyện đó đâu. Ờ được, mày yên tâm, tao không nói với ai đâu. Cùng nói chuyện kết thúc, chàng trong lòng tràn ngập hy vọng. Bởi trước đây cô khá tin vào chuyện tâm linh, cộng với chuyện là trong đám tang của Thành hôm nay, nó khiến cho Trang tin chắc rằng linh hồn của anh ấy vẫn còn lảng vảng chứ chưa được siêu thoát. Đúng lịch hẹn hơn 3 giờ chiều, Huệ lái chiếc xe tay ga đến đón Trang. Trông thấy như vậy bà Thương không những không tò mò mà còn thấy vui vẻ. Bởi ít ra con gái của bà có bạn bè thì cũng nhanh chóng nguôi ngoai. Ngồi trên xe cửa Huệ, Trang hồi hộp lắm. Không biết sắp tới có được gặp Thành nữa hay không. Nhưng mà cho dù chỉ là một chút hy vọng nhỏ nhoi, cô cũng cố gắng hết sức của mình. Đi thêm chừng nửa giờ đồng hồ, Huệ ngừng xe trước một căn nhà nhỏ cũ kỹ. Trước sân có treo cờ với đủ loại màu sắc. Trước hết có một cái bàn thờ lớn đặt ở kế bên và gần chục chén cơm được đặt ngay ngắn. Chàng lầm nhầm. Nếu như không nhầm thì cô từng đọc qua một lần câu chuyện về mấy ông thầy pháp như vậy, hay nuôi âm binh bằng việc cúng cơm. Nhưng đây không phải là mục đích của Trang, nên cô nhanh chóng bỏ qua, rồi theo chân Huệ bước sâu vào bên trong. Cuối cùng cô gặp được một người đàn ông trung niên, độ chừng 40-50 tuổi. Gương mặt ông ta có vẻ khắc khổ và đầy sẹo. Chưa hết nay mắt của ông đục ngầu, không hề có tròng đen. Chắc là bị mù hay bị tật ở mắt. Nghĩ rằng đây chắc là vì thầy bói được bạn mình nhắc tới, cho nên Trang cúi đầu định chào một cách lễ phép. Thế nhưng chưa kịp mở lời thì ông đã đưa tay chỉ thẳng về cô. Bước ra ngoài. Ai cho mày vào đây? Khỏi phải nói, Trang sợ hãi lắm, cô ấp úng. Thưa thầy, con có làm gì đâu, sao thầy đuổi con? Ta không nói cô. Thế thầy chỉ con mà. Ta đã bảo không chỉ cô. Ta đang bảo cái vong hồn đu bám trên người của cô. Bảo nó mau ra ngoài đứng đợi để cho ta làm việc. Cái gì ạ? Vong hồn nào ạ? Vừa nói cô vừa đảo mắt nhìn chung quanh. Tất nhiên không hề có bất cứ một ai đứng kế bên ngoài Huệ. Con có thấy ai đâu ạ? Tất nhiên là cô không thấy được rồi. Đây là một người nam chừng 25 tuổi, đầu cắt tóc ngắn. Hình như là trên tay cô đeo một cái đồng hồ vàng. Cái gì ạ? Trăng thốt lên một lần nữa. Bởi qua miêu tả thì đây đúng đặt thành, không lẫn được đi đâu. Bất chợt cô cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát. Đúng rồi, cái cảm giác này đúng là anh ấy. Thế là Trăng quay ngoắc lại, vòng tay như ôm vào không khí vậy. Anh ơi, anh Thành ơi, anh ở đâu? Bình tĩnh đi, cậu ta đã ra ngoài đợi rồi. Một lát nữa nếu tôi cho phép thì mới được vào. Cứ cũng đừng có kích động. Âm dương cách biệt không phải muốn gặp là gặp được đâu. Lúc này thì Trang không còn nghi ngại gì nữa. Cô quỳ cụm xuống đất rồi chắp tay. Thưa thầy, thầy có phép thuật cao tâm. Con trăm lại ngàn lại xin thầy cứu giúp. Người yêu con vừa mới chết thảm, con muốn gặp anh ấy để nói những lời sau cuối. Thầy làm ơn giúp con, tốn bao tiền con cũng chịu. Cậu cứ bình tĩnh đi. Càng dối thì thần trí càng khó điều khiển. Nếu cô cứ như vậy thì tôi xin mời cô về cho. Dạ thôi à. Còn bây giờ con không nói gì nữa. Trang đứng dậy nắm chặt tay cổ Huệ. Chỉ cần nhìn gương mặt của cô lúc này cũng đủ biết cô đang vui sướng thế nào. Hai người nhanh chóng theo chân của ông thầy mù kia vào bên trong. Không gian bên trong cũng không quá bề thế và uy nghi. Chỉ có một cái bàn thờ nhỏ. Bề trên có tượng của một vị thần cầm đao. Ông thầy thắp một nén hương lên rồi chỉ xuống đất. Hai người ngồi đi, trong nhà đơn sơ nên đừng có chia bài. Dạ không sao ạ. Trăng vừa nói vừa kéo Huệ ngồi xuống. Để cho nén hương tỏa ra khói, ông thầy bắt đầu hỏi. Cô gái trẻ, bà trai cô chết được bao lâu rồi? Dạ mới 2 hôm trước ạ. Sớm vậy hả? Ông nhíu hàng lông mày lại trầm tư suy nghĩ. Anh ta có theo đạo gì không? Dạ không ạ. Vậy thì được rồi, ta sẽ làm phép để người yêu cô nhập vào thân xác của ta để nói chuyện. Nhưng mà cô nên nhớ chỉ có khoảng thời gian từ giờ cho đến khi nén hương người tàn thôi đấy. Tất nhiên đối với Trang thì có bao nhiêu thời gian cũng không bao giờ đủ, nhưng mà ít ra có thể gặp lại được Thành. Thế là ông thầy ngồi xếp bằng hai tay để trên đùi. Một tấm vải màu đỏ được phủ lên đầu của ông ta độ chừng mấy giây sau. Thì đột nhiên hai vai của ông ta co giật dữ dội. Trang sợ ông ta có chuyện gì toan cất tiếng gọi thì bị Huệ ngăn. Cứ để yên đó, Thành chắc đăng nhập vào đó. Co giật gần 5 phút thì ông thầy chỉ tay lên trời thét lên một tiếng lớn, rồi bật ngửa người ra đằng sau. Đúng lúc chưa kịp hiểu chuyện gì thì ông thầy lồm cồm bò dậy thều thào. Trang, Trang. Khỏi phải nói, tuy đây không phải là giọng của Thành, thế nhưng Trang có thể tin đây chính là người yêu của mình, cô òa khóc. Anh ơi, anh Thành ơi. Anh nhớ em lắm, anh nhớ em. Càng nghe Trang lại càng khóc to. Cô nắm lấy bàn tay gầy gò thô ráp của ông thầy bói và tưởng tượng đây là bàn tay của Thành. Chưa dừng lại ở đó, những tiếng rên rỉ bắt đầu vang lên. Anh đau lắm, anh lạnh lắm. Anh có cần gì không? Em đốt súng cho anh. Anh cần quần áo không? Em sẽ đốt. Không, anh đau lắm, cứu anh với. Nói đến đây ông thầy bói thét lên một tiếng rồi tiếp tục bật ngửa ra đất ngất lịm. Chứng kiến cảnh tượng vừa diễn ra, Trang và Huệ hoảng hốt lắm. Cũng may chừng 5 phút sau thì ông thầy tỉnh dậy. Ông thở hắt ra từng hơi để mệt nhọc, đôi mắt vẫn cứ chớp nháy liên tục. Trang bấy giờ hỏi, thầy ơi, sao thầy bảo con gặp được anh ấy cho đến khi mà tàn nén hương? Đằng này vừa mới nói được vài câu đã xuất mất. Ta cũng định như vậy, nhưng có thế lực ngăn lại. Thế lực ngăn? Thầy nói gì con không hiểu, thì có thể nói rõ được không? Ông thầy bói đưa mắt nhìn sang phía Huệ nhưng hiểu ý, chẳng quay sang nói với bạn. Mày ra ngoài đợi tao một chút, có gì tao ra sau. Tuy có sự tò mò cho Huệ muốn ở lại lắng nghe câu chuyện, thế nhưng cô không thể làm cho bạn của mình khó xử. Cô đành lọ mò đứng dậy bước ra ngoài. Để cho Huệ đi khỏi, ông thầy bói mới thỏ thẻ. Cô này, vừa rồi tôi đang cho người yêu cô nhập xác, thế nhưng chưa được bao lâu thì có mấy cái vong đến gây sự. Nếu như bình thường thì sẽ dễ dàng trị chúng, nhưng do đang vướng hồn của cậu thanh niên nên bị chúng nó hành cho suýt mất hết cả hồn vía. Cũng may là xuất ra kịp. Thì bây giờ con có gặp lại được nữa không? Không, bởi mấy cái âm binh này ta e bị những người hãm hại người yêu cô phái đến. Cái gì? Thế nói vậy là sao à? Ông thầy bói gần gù hít một hơi thật sâu rồi thều thào đáp. Thực ra thì trong chuyện này tôi nghi có người đã thư ếm vong hồn cậu ta. Bởi tôi biết đám âm binh kia không phải tự nhiên mà kéo đến. Hơn nữa lại đến đúng lúc nhập hồn như vậy. Pháp thuật của vị đồng đạo bên kia không những cao thâm, còn nắm được cả phần chủ động. Tại sao người ta lại trấn yểm hồn người yêu con? Anh ấy không hề thù oán với ai, thì có biết được không ạ? Ta không biết. Nhưng mà để làm được cái phép như vậy thì chắc phải có thâm thù đại hận lắm mới nhẫn tâm như thế. Chẳng hết, con có biết tại sao ta bảo bạn con ra ngoài không? Dạ con... Vì rất có thể đó là những người thân quen của cả hai. Lời bùa ếm này ta có biết, cần phải có đầy đủ thông tin như là tóc hay là vật dụng gì đó của người yêu con. Nếu không phải là người thân quen hay bạn bè thì chẳng thể nào làm được. Càng nghe Trang lại càng như mất phương hướng, bởi làm sao cô có thể tin được chuyện này. Thầy lục lại trong tâm trí của mình, Thánh luôn là một người hòa đồng hết mực nhiệt tình, vui vẻ trong công việc, cũng như các mối quan hệ chung quanh. Cô lắc đầu. Thầy à, thầy xem lại xem có nhầm lẫn không? Chứ con tin người yêu con anh ấy không gây thù chuốc oán với ai cả. Được, đợi tầm một chút. Vừa nói ông thầy bói vừa nhắm tịt mắt lại đưa tay lên bấm độn. Phải mất đến hơn nửa giờ đồng hồ thì mới đưa mắt nhìn về Trang rồi từ tốn. Ra rồi, nói trong hôm nay con sẽ gặp người thư ếm người yêu con. Trời đất ơi, có thật không thầy? Làm sao con biết được? Rất đơn giản. Theo như những gì ta tính toán được, đây là một nữ, mặc quần áo màu đỏ, trên tay hình như cô đeo một món trang sức bằng vàng. Trang lại tiếp tục lục lại trong đầu của mình rồi lại lắc đầu, bởi cô chưa từng quen biết người nào như vậy. Thế nhưng ông thầy bói chỉ vào mình rồi khẳng định một câu chắc nịch. Tôi chưa bao giờ bấm độn sai. Tới lúc hành nghề đến giờ, cô phải tin tôi. Dạ vâng ạ, con tin thầy. Nhưng mà nếu như tìm được người ấy rồi thì sao ạ? Tất nhiên cô phải quay lại đây, cung cấp cho tôi thông tin về người đó, để tôi tìm cách gỡ bùa cho người yêu của cô. Chuyện này quan trọng lắm đấy. Nếu mà càng để lâu, anh ta không những không siêu thoát mà còn ảnh hưởng tới những người thân bên cạnh. Dạ vâng, con biết rồi. Rời khỏi nhà, Trang bước ra ngoài trông thấy cô Huệ chạy tới. Cái chuyện gì thế? Ta thấy mày và ông ấy cứ bi hiểm thế nào ấy. Tất nhiên là Trang không thể tiết lộ cho Huệ nghe. Cô chỉ lắc đầu rồi cười trừ lảng sang chuyện khác. Trước khi về nhà, Trang còn ghé qua nhà của Thành. Bà Lý hiện tại tuy vẫn còn hơi mệt nhưng không còn ngất đi như trước. Trông thấy cô, bà mừng rỡ với tay gọi vào bên trong. Sau khi thắp hương cho người yêu, hai người nói khá nhiều chuyện với nhau. Cũng tại đây, qua lời kể của bà Lý thì Trang càng chắc chắn việc Thành không gây thù chuốc oán với ai. Về đến nhà của mình, trông thấy con gái có chút khởi sắc trên mặt, bà Thương bấy giờ vui mừng lắm. Bà thầm cảm ơn trời Phật, thậm chí còn nghĩ đến việc một thời gian nữa con gái của bà bắt đầu một mối quan hệ mới. Sau khi rửa mặt xong, Trang đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tường, Bây giờ đã là hơn 7 giờ tối, tức là thời gian không còn nhiều. Nếu như hết đêm này cô không gặp người nào mặc đồ màu đỏ, thì có nghĩa là lời tiên tri của ông thầy bói đó đã sai. Mà thực sự thì trong thâm tâm của Trang cũng chỉ mong chuyện thành là tai nạn. Chứ nếu có một người thân hay một người quen biết của cô liên quan đến cái chết, thì không biết Trang có chịu đựng nổi cú sốc đó hay không. Trang ơi! Đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ hốt độn thì tiếng gõ cửa vang lên. Giọng của bà Thương lúc bấy giờ gọi tên, Trang nhanh chóng đáp lại. Cái chuyện gì mẹ ơi? À, cái con bé Trinh với thằng Nam đến thăm con đó. Nhận ra đây là hai người bạn còn lại trong nhóm, Trang nhanh chóng nhòm dậy khỏi giường mở cửa bước ra ngoài. Thế nhưng cô tưởng tượng phong phú thế nào, cô cũng chẳng thể nào ngờ được cảnh tượng diễn ra trước mắt của mình. Đó là Trinh, cô đang mặc một cái váy đỏ dài hết sức nổi bật. Theo như những gì ta tính toán được thì kẻ đó là nữ, mặc quần áo màu đỏ, trên tay còn đeo một món trang sức bằng vàng. Câu nói của ông thầy bói một lần nữa vang lên trong đầu. Lẽ nào Trinh lại là người đó? Trang! Nghe tiếng của bạn gọi, cô giật mình ngắt ngang dòng suy nghĩ, rồi ngồi xuống bộ bàn ghế. Hai mắt của Trang vẫn cứ nhìn Trinh chăm chăm. Từ dưới bếp, bà Thương đem bánh ngọt và nước lên. Vừa mới đặt cái khay xuống bàn, bà nhìn sang phía của Trinh. Con bé Trinh thấy vậy mà xinh chứ không phải đùa đâu nha. Bình thường nó hay mặc đồ tây để lên trường đi dạy thì thấy già dặn, chứ khoác bộ váy thế này lại là câu chuyện khác. Thằng Nam lo mà giữ lấy kỹ nha, chứ không là cái thằng khác nó cướp mất đó. Thế nhưng Nam cười trừ nắm tay của Trinh. Cứ không biết đó thôi, chứ con là con làm dấu rồi, không thể nào theo người khác được đâu. Trên ngón tay của Trinh hiện đang đeo một chiếc nhẫn vàng, bà Thương liền suýt xoa. Trời đất ơi, hãy đưa bay đừng có nói là dự định cưới nha. Dạ không, cái này thì chưa ạ, chỉ là con mua tặng cô ấy nhân kỷ niệm một năm yêu nhau. Ờ, tốt. Còn nói chuyện vui vẻ này nhanh chóng bị cựng lại, bởi bà Thương nhận ra vẻ mặt không mấy vui vẻ gì của con gái. Không phải thôi, bởi Trang vừa mất đi người yêu, giờ nói chuyện này ra có khác nào làm tổn thương cô không chứ? Thế nhưng chắc hẳn là bà không biết được rằng trong đầu của Trang lúc bấy giờ còn một suy nghĩ khác. Đó chính là toàn bộ những lời miêu tả của ông thầy bói kia đã ứng nghiệm. Vậy có nghĩa... Nghe tới đây dường như không chịu nổi cú sốc, cho nên Trang than mệt, sau đó chạy vội vào trong phòng. Và đến nơi cô tiếp tục suy nghĩ, sâu chuỗi lại mọi thứ. Đúng là Trinh xuất hiện, thỏa mãn toàn bộ những điều kiện về bề ngoài mà ông thầy bói nói. Nhưng có một điều khiến cho Trang nghĩ mãi không ra, đó chính là động cơ để Trinh có thể làm việc này. Bởi trong nhóm bạn gồm 5 người, chưa từng xảy ra bất cứ một thủ oán hay xích mích. Hơn nữa về công việc, mỗi người làm một công việc khác nhau. Càng nghĩ Trang lại càng cảm thấy rối bời. Đúng lúc ấy tiếng chuông điện thoại vang lên, vẫn là Huệ. Trang nhấc máy từ tốn nói. Alo. Mày sao rồi, đã ổn chưa? Có muốn gặp ông thầy bói lần nữa không? Tao... Trang ấp úng bởi cô không biết mình có nên kể lại chuyện cho bạn nghe không. Nhận ra sự chần chừ này, Huệ bảo. Cái chuyện gì vậy? Cái con này có gì phải nói nghe chưa? Cứ để trong lòng khéo sinh tâm bệnh đó. Thế là sau một lúc chần chừ thì cuối cùng Trang cũng đem kể hết mọi chuyện cho Huệ nghe. Khỏi phải nói, chỉ qua giọng nói trong điện thoại cũng đủ biết biểu cảm của cô lúc bấy giờ. Tất cả gói gọn trong ngay từ thẳng thốt. Kể xong, Trang bấy giờ thở dài. Mày có tin được chuyện này không? Chứ tao thấy con Trinh nó có lý do gì để làm cái chuyện này đâu. Hơn nữa nó trước giờ hình như không hề động đến chuyện tâm linh. Huệ bấy giờ liền ngắt lời của bạn. Có đấy, mày không biết là nó là cháu của thầy Dương à? Cái gì? Đến lượt của Trang bấy giờ thốt lên, bởi vì thầy Dương mà Huệ vừa nhắc đến đây chính là ông thầy xem ngày giờ trong đám tang của Thành. Khỏi phải nói, một luồng suy nghĩ lóe lên trong đầu của Trang, càng ngày Trinh lại càng trở nên nghi can số một trong tai nạn của Thành. Trang bấy giờ đứng lên, quay ra mở hé cánh cửa sổ rồi nhìn về phía của Trinh. Cô ấy vẫn còn đang nói chuyện vui vẻ với lại bà Thương. Không hiểu sao nhìn thấy tất cả những cử chỉ này, Trang lại càng thêm nghi ngờ. Sáng hôm sau khi thức dậy, cô liền tìm tới để gặp Huệ trong một cái quán cà phê. Cả hai lục tìm tất cả những mối quan hệ của Trinh và Thành, thế nhưng vẫn không thể nào nhìn ra được một chút nào có liên quan. Thậm chí đến cả vấn đề tình cảm cũng không thấy. Thế nhưng không thể, bởi ai cũng biết Trinh đang quen Nam, thậm chí là ở chung như là sắp cưới nữa cơ mà. Huệ bấy giờ cất tiếng gọi. Này, hay là mày đến nói với ông thầy bói đi, nhờ ông ấy xem giúp nguyên nhân của chuyện này. Chàng liền lắc đầu bảo, không được đâu, nếu không vậy thì tội cho nó lắm. Trời đất ơi, tên nước này rồi mày còn nghĩ mọi chuyện là trùng hợp đó hả? Thật thì nói đúng hết nổi mà. Mày có nghĩ cho anh Thành không vậy? Bây giờ chắc anh ấy vẫn còn bị chấn niệm, bị kèm cặp bởi những âm binh để đáng sợ kia đấy. Ngày cầu trách móc của Huệ thì chàng buồn lắm, bởi cô không muốn tin vào sự thật này một chút nào cả. Dù sao thì cô cũng chơi với Trinh và Nam từ rất lâu, làm sao chỉ với một vài chuyện như vậy. Thế nhưng rồi đúng sự thật là không thể chần chừ thêm được nữa. Ăn chưa xong, hai cô gái lại tìm đến căn nhà của người thầy bói mù. Thật là ngạc nhiên chưa hề báo trước mà ông ta đã đứng ở bên ngoài cổng chờ. Khi hai người vừa đến, ông ta liền bảo, sao thế, người kia từ đêm hôm qua mà bây giờ mới tới hả? Cậu không muốn giúp vong hồn người yêu của mình siêu thoát hay sao? Cậu không phải đâu ạ. Con không có nhưng nhị gì cả. Ta nói cho cô biết, không may mà cô đến đây bây giờ, chứ nếu không mà để có thời gian trôi đi thì đến ông trời cũng không giúp nổi đâu. Người yêu của cô mãi mãi chẳng thể siêu sinh nổi. Chàng bấy giờ bước xuống xe, hai tay chắp lại vái ông thầy liên tục, nước mắt cũng như vậy chảy thành dòng ướt đẫm cả khuôn mặt. Trời đất ơi, con trăm lạy ngàn lạy thầy, mong thầy giúp dùm con. Thôi được rồi, nên đi, mà vào trong nhà để cho ta tìm cách. Dạ vâng ạ. Một lát sau thì cả ba người ngồi trong gian thờ của ông thầy bói. Lần này Huệ không còn nằm trong diện tình nghi, cho nên được ngồi nghe cùng. Ông thầy bấy giờ thắp hương, mắt nhắm liên tục bấm độn. Ông còn xin cả thông tin ngày giờ sinh của Trang. Phải mất đến hơn một giờ đồng hồ thì ông ta mới mở cặp mắt đục ngầu của mình. Cậu có biết ai gây tai nạn cho người yêu của mình không? Dạ con không. Chính là cái người phụ nữ đó. Cái gì ạ? Không thể nào. Đúng rồi đấy, không sai đâu. Cô ta vì sợ sau khi gây tai nạn thì vong hồn người yêu của cô sẽ theo trả thù, cho nên mới chấn niệm anh ta lại. Chắc là cái việc này được thực hiện ngay trong đám tang. Chàng giật mình bởi đúng là có chuyện trong đám tang của Thành. Chẳng hết ông Dương kia cũng có mặt ở đó. Cô há hốc mồm rồi thốt lên. Đúng rồi, trời đất ơi Trinh ơi, tại sao mày lại làm vậy hả Trinh? Cô bình tĩnh đi. Ta đã biết được thực sự, nhưng mà hiện tại không có bằng chứng. Và lại thì ta không thể gỡ bùa một cách bình thường được đâu. Cái đạo pháp hơn ta nhiều lắm. E rằng... Nghe thấy câu nói này, Trang lại càng khóc to hơn. Cô quỳ sụm xuống đất rồi tiếp tục van nài. Thầy à, con xin thầy, thầy nhất định phải cứu anh ấy. Thầy ơi, cô bình tĩnh đi. Ông thầy bói ngẫm nghĩ một lúc rồi lại ngập ngừng. Thực ra thì cũng không phải là hết cách đâu. Tuy nhiên... Dạ, thầy cứ nói, cách gì con cũng làm, cho dù mất bao tiền con cũng làm. Cái chuyện này không nằm ở vấn đề tiền bạc, mà cái quan trọng ở đây chính là cô có dám làm hay không mà thôi. Bởi cái này có thể liên lụy đến tính mạng của bản thân cô đấy. Con làm, con đồng ý. Chàng trả lời ngay mà không cần suy nghĩ gì thêm. Nhưng cô làm sao có thể tưởng tượng được chuyện mình sắp phải làm nó kinh khủng đến mức độ nào. Đó chính là nuôi ngài. Đúng, đây được xem là cách cuối cùng theo lời của ông thầy bói nói. Bởi chỉ có quỷ ngài mới có thể chế ngự và trừng phạt kẻ làm bùa ác độc kia. Nhưng để nuôi được ngài là một việc không hề dễ dàng. Hơn nữa muốn nuôi ngài thì còn phải phụ thuộc vào chính máu của người luyện. Chỉ mới nghe đến đây mà da gà trên người của Trang bắt đầu nổi lên. Cô liền ấp úng. Nếu mà thành công thì Trinh sẽ thế nào ạ? Rất là khó nói. Ngoài việc phá vỡ bùa đang chấn niệm vong hồn của người yêu cô ra, nếu đối phương pháp lực cao thì chỉ bị phế bỏ pháp thuật, còn nặng hơn thì có thể vong mạng. Trời đất! Chàng liền thốt lên, bởi chuyện này có thể giết chết Trinh. Thế nhưng mà sự chần chừ của cô không kéo dài lâu. Huệ ở bên cạnh lúc bấy giờ nói chen: Trang à, mày muốn trả thù cho anh Thành không? Tuy chúng ta và Trinh là bạn, nhưng nếu mà cô ta thực sự làm chuyện ấy, tao nghĩ mình không cần phải nương tay. Câu nói của Huệ góp phần trở thành động lực to lớn để Trang có thể hạ quyết tâm. Thế là cô liền gật đầu, ánh mắt kiên định hướng về phía ông thầy: Mình phải trả thù, mình phải trả thù. 12 giờ đêm, tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại vang lên, đánh thức Trang dậy. Cô cũng không mất quá nhiều thời gian để nhận ra mình phải làm gì. Trang nhổm dậy bước xuống giường, đi tới một cái hộp giấy làm bằng bìa cắt tông. Cô từ từ mở ra, bên trong là một cái mầm cây nhỏ được trồng ở trong chậu. Thoạt nhìn thì nó cũng khá giống với một loại củ nào đó đang trong quá trình ươm mầm. Thế nhưng theo lời của ông thầy bói kia, thì đây là củ ngài dùng để tu luyện. Nhưng nếu thành công, nó có thể giúp cho chủ nhân thực hiện bất cứ một yêu cầu gì. Chậu ngài được Trang đặt một cách cẩn thận lên trên kệ. Tiếp đến cô lấy kim chích máu từ đầu ngón tay của mình rồi nhỏ xuống đầu ngọn cây. Nhưng tưởng đâu máu sẽ chảy xuống lớp đất ở bên dưới, thế nhưng không. Chỉ trong tích tắc, Trang tận mắt chứng kiến cái chồi cây xanh mơn mởn kia đã hút hết máu của mình vào bên trong. Khẽ mỉm cười một cái, Trang thắp thêm một nén hương lên trên cây chậu ngải rồi quay trở về giường ngủ của mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chỉ còn 48 ngày nữa là sẽ luyện thành. Lúc ấy thì Trinh sẽ đón nhận sự trả thù kinh hoàng từ cô. Hy vọng càng đứng nhen nhóm lên nhiều hơn khi mà trong giấc mơ Trang được gặp Thành. Anh hiện về với một vẻ mặt vô cùng hốc hác và xanh xao, cất tiếng gọi người yêu: Trang ơi, Trang. Tất nhiên là Trang gần như vỡ òa trong cảm xúc. Cô toàn lao đến ôm chầm lấy người yêu nhưng không thể. Thành như một màn sương mỏng vậy, cô òa lên khóc: Anh ơi, em nhớ anh lắm. Em yên tâm, chỉ cần đến lúc em hoàn thành xong việc nuôi ngái, giải thoát cho anh, chúng ta sẽ được gặp nhau. Nói đến đây thì Thành vụt biến mất. Trang cũng bừng tỉnh dậy. Thức dậy cô lại càng quyết tâm hơn trong việc nuôi ngải kia đủ 49 ngày. Gần một tháng trời trôi qua, đều đặn ngày nào Trang cũng chích máu ra nuôi ngải. Để ngược lại, hàng đêm cô được gặp Thành đôi chút. Tuy chẳng thể chạm được vào tay của người yêu, thế nhưng mà chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để cho cô nguôi ngoai đi phần nào nỗi nhớ. Tuy nhiên cô lại thấy cơ thể của mình mệt mỏi lắm, lúc nào cũng thấy thiếu ngủ, không còn sức sống. Sáng nay Huệ lái xe đến nhà đem theo một đống đồ ăn vặt, bởi đêm qua trong lúc nói chuyện điện thoại thì Trang than mệt. Trong thế bản của mình nằm trên giường, Huệ có chút giật mình, bởi đúng là Trang đang xuống sắc một cách đáng kể, thậm chí còn trông gầy yếu hơn khoảng thời gian sau đám tang của Thành. Bà Thương cũng lo lắng lắm, bà kéo Huệ sang một góc rồi thủ thỉ: Huệ này, con nói giúp Trang giúp bác nha, cái dạo này nó biếng ăn lắm, người thì gầy rộc cả đi. Bác thì không biết là có cái chuyện gì nữa cả, nếu mà được thì con giúp bác với. Vâng ạ, con biết rồi. Huệ chúng cần gù nghe theo thôi, chứ cô đâu thể nào nói ra kế hoạch của Trang được chứ. Một lát sau, vào trong phòng, cô đưa đồ ăn cho Trang rồi ân cần hỏi. Nhưng có một chút lạ là cô vẫn ăn uống hết sức bình thường, thậm chí còn ăn nhiều hơn cả trước. Ấy vậy mà vẫn ốm hoàn ốm. Huệ bây giờ liền hỏi: Mày thấy trong người sao rồi? Trang nhíu mày hỏi: Sao là sao? Mày có thấy đau ở đâu? Tao thấy người của mày hơi ốm. Không có đâu, tao bình thường mà. À, kể cho mày nghe chuyện này. Đêm hôm qua tao gặp lại anh Thành đấy. Anh ấy nắm tay của tao rồi đi dạo chơi vui vẻ lắm. À, tính ra thì cũng khoảng chừng 20 ngày nữa là xong rồi. Mà nếu mày mệt này không đủ sức thì có thể dừng lại, đừng có nuôi nữa. Trang nghe vậy thì cắt lời: Không, mày điên à? Tao phải trả thù cho anh Thành chứ. Một tháng qua tao đã chặn ngay cái việc phải nhìn hai đứa kia hạnh phúc bên nhau. Phải này tao không cho chúng nó một con đường sống nữa đâu. Huệ nghe vậy thì nói chen: Ai chết, mày trả thù con Trinh thôi chứ, thằng Nam nó có làm gì đâu. Kệ, tao xử hết, hai đứa chúng nó cũng là một thôi mà. Vừa cười, ánh mắt của Trang như thể là một của người khác vậy. Chứng kiến ánh mắt này, Huệ cũng có chút khựng lại. Nói thêm một chút nữa thì Huệ động viên bạn rồi đứng lên ra về. Thời gian tiếp tục trôi qua thêm một tuần nữa. Lúc này thì đúng là sức khỏe của Trang có vấn đề thật. Cả người của cô dường như không còn một chút sức lực nào nữa. Ngược lại cây ngải nuôi càng ngày càng lớn hơn. Mọc cành rồi lá ra xanh tươi mượn mượn. Sau khi cho máu như thường lệ thì đột nhiên Trang cảm thấy đầu óc của mình quay cuồng. Hai mắt tối sầm lại rồi gục xuống sàn ngất lịm cả đi. Cũng may mà cú ngã của Trang đã được ông Được, bố của cô, phát hiện. Ông liền hô hoán gọi vợ của mình đưa con gái đi bệnh viện. Tỉnh dậy trong phòng chăm sóc đặc biệt, Trang mệt mỏi cả người. Có cảm tưởng như cô đang hứng chịu hàng chục hàng trăm những viên đá khổng lồ đè lên người của mình vậy. Thế con gái cũng đã tỉnh dậy. Bà Thương vội hỏi với một ánh mắt hết sức lo lắng. Trời đất ơi con ơi, con có bị làm sao không à? Con thấy trong người thế nào? Chẳng muốn trả lời lắm, thế nhưng cổ họng của cô thậm chí chẳng thể nào thốt ra được thành lời. Thế là Trang chỉ biết lắc đầu mà thôi. Phải đến gần cuối ngày hôm ấy, cô mới thều thào nói được vài từ. Mẹ ơi, con nằm ở đây bao lâu rồi mẹ? 2 ngày. Cái gì à? Trang giật mình, bởi nếu như vậy cô đã bỏ lỡ 2 lần không cho cây ngải uống máu. Cô toan định về nhà để tiếp tục kế hoạch của mình, thì nhưng tất nhiên là không thể. Bảy Khoan nói đến việc cô đủ sức để về hay không. Chỉ cần nói ra cái suy nghĩ này thì chắc chắn sẽ bị bà Thương ngăn cản ngay. Thế là Trang đành phải nằm lại, trong lòng cầu mong mình sẽ mau khỏe để trở về. Công may đến sáng hôm sau thì cô đã khỏe hơn. Ngay lập tức Trang đòi bà Thương cho mình về với lý do là bệnh viện ngột ngạt. Tuy nhiên thì yêu cầu của cô được chấp thuận sau một hồi đắn đo suy nghĩ của bà. Về đến nhà, Trang chạy ngay vào trong phòng khóa chặt cửa lại rồi lấy kim ra chuẩn bị chích máu. Có chút lo lắng trong người bởi cây ngải hiện tại không còn đường xanh tốt nữa. Mấy cây lá sẫm màu hơn. Vừa nhỏ máu xuống thì Trang vừa lẩm bẩm khấn vái. Trời đất ơi, mong là không có cái chuyện gì, mình lo lắng quá. Cô nhỏ liền gần chục giọt máu xuống cây ngải, và rồi chỉ trong chớp mắt nó lại tươi tốt trở lại. Trang chắp tay rồi khấn vái. May quá, may quá. Cô thắp thêm nén hương rồi nằm xuống giường để nghỉ ngơi. Chắc do cơn mệt mỏi và tác dụng của mấy viên thuốc lúc sáng, cho nên hai mắt của Trang nhíu lại, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới. Và rồi thì Trang gặp được Thành trong giấc mơ. Mấy đêm ở bệnh viện không biết có phải do cô quá mệt hay không mà không hề trông thấy anh. Lần này Trang chủ động bước tới là một nụ cười đầy tình cảm. Anh Thành, cuối cùng em gặp được anh rồi. Em nhớ anh lắm. Thế nhưng mà Thành lại nhìn cô bằng một cặp mắt không mấy thiện cảm. Hay nói chính xác hơn là tức giận, anh quát. Cô còn muốn gặp tôi để làm gì? Tôi tưởng cô từ bỏ ý định trả thù cho tôi rồi chứ. Sao anh lại nói thế? Em không hề. Chỉ là do em mệt ngất đi rồi nhập viện. Em xin thề, em mà có ý nghĩ như vậy em chết cho anh xem. Nghe tới đây thì biểu cảm của Thành cũng có chút dịu đi. Anh đang ngồi xuống kế bên đưa tay ôm lấy cô. Tuy nhiên chẳng hề cảm nhận được chút cảm giác hơi ấm nào. Nhưng chàng vẫn thấy hạnh phúc. Đây cũng có thể coi là động lực của cô vậy. Sáng hôm sau Trang thức dậy với 2 hàng nước mắt đã khô ở trên má. Cơn mệt mỏi cũng không còn nhiều nữa. Hơn nữa cô ý thức được nếu mình yếu đuối thì làm sao có thể trả thù được cơ chứ. Đang xoay lại mình trong gương thì bà Thương ở bên ngoài gõ cửa. Trang ơi, dậy chưa con? Con đây à, có chuyện gì vậy? À, con Trinh với thằng Nam tới chơi này con. Hình như bọn nó gửi thiệp cưới đấy. Cái gì à? Trang thốt lên. Không phải vì bất ngờ bởi lễ cưới kia mà cô hết sức phẫn nộ. Bởi kẻ thù của cô vẫn còn đang nhởn nhơ hạnh phúc bên nhau. Trang nghiến răng rít lên. Mẹ kiếp, chúng mày được lắm. Nhưng mà không thể vui vẻ mãi được đâu. Trang bước ra bên ngoài. Lúc này Trinh cùng người yêu đang ngồi nói chuyện với bố mẹ của cô. Trông thấy Trang, Trinh liền nhuyễn miệng cười. Trang ơi, lại đây ngồi. Ta có chuyện này muốn nói với mày. Trang đang nắm chặt 2 tay lại như muốn sâu vào sâu xé kẻ thù. Cô ước rằng mình có đủ sự can đảm để làm điều ấy. Thế nhưng cũng may chẳng giữ được sự bình tĩnh cho đến khi kết thúc cuộc nói chuyện. Đợi Trinh đi khỏi, cô lao vào giường bưng mặt rồi khóc. Một lần nữa Thành lại hiện ra. Em bình tĩnh đi, không cần phải đau buồn đâu. Chỉ còn vài ngày nữa kiên trì đi, rồi chúng sẽ phải trả giá. Em biết rồi, em sẽ cố gắng. Anh hãy tin ở em. Vừa nói Trang vừa nở một nụ cười đầy bí hiểm. Thời gian tiếp tục trôi qua, cuối cùng thì thời khắc quan trọng cũng đã tới. Đêm này cũng chính là đêm thứ 49, tức là việc nuôi ngải cũng đã hoàn thành. Trang mừng lắm, cô trích đến tận cả chục giọt máu. Nhìn đống máu đang được cây ngải hấp thu, cô nhếch miệng cười. Hay lắm, hay lắm. Trích xong, cô nằm xuống dưới giường, tận hưởng giấc ngủ một cách đầy thoải mái. Bởi theo đúng như những lời mà ông thầy bói kia nói, thì chắc hẳn vào sáng ngày mai đây, cô sẽ nhận được tin tức cái chết của Trinh. Không biết cô ta sẽ chết như thế nào đây. Sáng hôm sau, Trang thức dậy khá muộn. Không biết đêm qua cô có gặp được Thành không. Thế nhưng đầu óc của cô trống rỗng lắm. Sự nhớ tới chuyện của Trinh, cô lấy điện thoại ra gọi. Nhưng tưởng đâu sẽ nghe được tiếng kêu khóc đầy thảm thiết của cô ta. Thế nhưng không. Giọng của Trinh vẫn vang lên ở đầu dây bên kia. Alo, tôi nghe đây. Có chuyện gì thế? Trang khựng người lại rồi ấp úng. Mày... Nói tới đây thì cô vội vàng cúp máy. Trang hoang mang lắm. Rõ ràng ông thầy bói nói Trinh sẽ chết cơ mà. Hay là có điều gì đó sai sót. Nghĩ như vậy cô liền chạy đi để tìm ông ta. Đến nơi thì cô thấy ông đang ngồi nhâm nhi tách trà với một vẻ mặt rừng rưng. Cô không một chút ngần ngại rồi hỏi thẳng. Thầy à, tại sao con chưa trả thù xong? Con đã hoàn thành đủ 49 ngày rồi cơ mà. Cô cứ bình tĩnh đi. Có gì mà phải vội vàng, rồi ai cũng sẽ chết mà thôi. Có chút bất ngờ với câu nói của ông ta, cô liền tiếp tục hỏi. Thầy nói vậy là sao à? Con không hiểu. Cô cứ về đi, từ từ rồi nó sẽ chết thôi. Nói xong ông ta quay lưng bước thẳng vào trong nhà, bỏ lại Trang với một gương mặt nghệt ra vô hồn. Không còn cách nào khác, cô đành quay về và tiếp tục hy vọng. Về đến nơi, Trang vừa mở cửa vào bên trong phòng phát hiện ra cây ngải đã chết. Đúng thật là như vậy, bởi lá của nó rũ xuống, rụng tả tơi. Khỏi phải nói cô sợ hãi lắm, vội chích máu ra với hy vọng nó sống dậy. Nhưng vẫn không hề có biến chuyển như lần trước. Trời đất ơi, sao lại thế này? Mình phải làm gì đây? Quá hoang mang, Trang lấy điện thoại gọi cho Huệ. Phải mất một lúc Huệ mới bắt máy. Alo, có chuyện gì thế? Mày ơi, cây ngải chết rồi mày ơi. Cái con này, đừng đùa vậy chứ. Ta không đùa đâu, tao thề đấy. Nó tự nhiên dùng hết lá. Đêm qua ta còn cho nó uống máu xong, vẫn còn tươi tốt lắm mà. Cái này ta không biết. Mà mày có bị gì không? Ta không, hoàn toàn bình thường. Không sao là được rồi, bình tĩnh. Để ta đi hỏi thầy thử. Ừ, mày giúp tao nha, tao sợ lắm. Ờ, không có gì đâu. Nói rồi thì Họa tắt máy. Chàng không những không hít lo, ngược lại cô sợ linh hồn của Thành lại hiện lên rồi trách móc cô thêm lần nữa. Cô không dám chớp mắt, cứ như vậy chờ đợi đến gần tối mà Huệ vẫn không gọi lại. Cô sốt ruột chủ động gọi, thế nhưng lần này Huệ không hề bắt máy. Cô chút lo lắng, cô thầm nghĩ. Trời đất đi Huệ ơi, mày có sao không à? Trong đầu của cô hiện lên những suy nghĩ đầy đáng sợ về sự an toàn của bạn. Gần một giờ sau không liên hệ được cho Huệ, cho nên Trang đành đến tận nơi để hỏi thăm. Bà tưởng mẹ của Huệ nhận ra bạn của con gái thì ngạc nhiên. Ủa Trang hả? Con Huệ đâu? Dạ con không biết. Con tới đây cũng để hỏi thăm quấy của nhà không à? Quái nhỉ? Lúc chiều nó bảo nó đi chơi với con mà sao lại... Nghe đến đây thì sự hoang mang càng dâng lên nhiều hơn trong đầu của Huệ. Cô thử hỏi lại lần nữa nhưng đúng thật là thuê bao của Huệ không còn liên hệ được nữa. Cô chợt nhớ lại lúc nãy trong lần nói chuyện gần nhất với Huệ, cô ấy bảo đến tìm ông thầy bói kia để hỏi về chuyện cây ngải của cô. Vậy là không một chút chần chừ, Trang vội vàng chạy xe đi. Chạy đến nơi, Trang đứng trước cổng nhà ông thầy bói rồi gọi lớn. Thầy ơi thầy! Gần chục lần như vậy nhưng không hề có ai đáp lại. Thời gian càng lúc càng trở về khuya, cô chuyển từ lo lắng sang sợ hãi. Vừa gọi lớn vừa dùng tay đập rầm rầm vào cánh cửa. Ấy thế nhưng vẫn chẳng có chút tác dụng nào. Bất lực, Trang quay xe trở về. Định bồng sẽ trở lại nhà cô Huệ. Biết đâu giờ này cô ấy đã về rồi. Chiếc xe của Trang đang bon bon trên đường thì đột nhiên cô phát hiện kim xăng báo đã tụt xuống ở mức thấp nhất. Thế là khoan đến nhà của Huệ, cô quay ngược lại tìm cây xăng. Và rồi khi đi ngang qua ngôi nhà của ông thầy bói thêm lần nữa thì cô giật mình. Bởi trước mắt của Trang lúc này chính là ông thầy bói. Ông ta đang đứng trước cổng. Thế nhưng người đi bên cạnh càng khiến cho sự bất ngờ trong đầu của Trang được đẩy lên cao. Huệ! Trang thốt lên thì thầm gọi tên của người kia. Đúng là Huệ. Cô và ông thầy bói đang đi cùng nhau. Cũng dễ hiểu thôi. Có khi cô ấy đang tìm ông ta để hỏi về chuyện cây ngải của cô cũng nên. Thế nhưng không hiểu sao Trang lại không chạy đến nói chuyện cùng họ. Cô đứng gần lại đưa mắt nhìn chiếc xe đang từ từ di chuyển. Và rồi Trang cũng nhanh chóng bám theo. Càng đi cô lại càng cảm thấy hoang mang. Bởi hai người kia chạy theo hướng quốc lộ chứ không hề về nhà của Huệ. Đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay Trang lẩm bẩm. Hơn 10 giờ đêm, Huệ chở ông thầy bói đi đâu vậy chứ? Càng đi cô lại càng cảm thấy hoang mang. Đi thêm được nửa giờ nữa cuối cùng Trang cũng có thể biết được điểm đến của cả hai người. Đó chính là hiện trường tai nạn của Thành. Sao lại ra đây? Hay họ muốn làm lễ siêu thoát cho anh Thành? Không đúng. Nếu như vậy phải có mặt của mình chứ. Trang không thể chịu đựng thêm nữa. Cô toan định bước tới để hỏi thì một lần nữa sự bất ngờ ập tới. Ngay phía bên kia đường Trang nhận ra một chiếc xe quen thuộc không kém đang từ từ tiến tới. Trinh. Đúng, đây là xe của Trinh. Và người đang ngồi ở yên xe của cô ta chính là ông Dương, người thầy Pháp đã yểm bùa Thành. Thì đúng rồi, phe này mình có thể trả thù hai người bọn họ. Chắc ông thầy bói và Huệ sợ đem mình theo sẽ liên lụy cho nên giấu mình. Nhưng mà làm sao mình có thể khoanh tay đứng nhìn được chứ? Mình phải là người tận tay trả thù. Thế là vừa nói Trang vừa chạy đến phá đám người kia. Cô liền thét lớn. Trinh à, mày phải trả giá. Tất nhiên sự xuất hiện này của cô làm cho mọi người bất ngờ. Trinh ăn chọn một cú tát như trời giáng từ Trang vào mặt. Cô trợn mắt. Mày làm gì thế Trang? Sao tự nhiên tát tao? Tự nhiên? Làm gì có tự nhiên? Tôi tới đây để trả thù. Tao phải khiến cho mày phải trả giá về những việc mày đã làm. Mày điên à? Mày nói cái gì thế? Trang nhếch mép bước lùi về phía của ông thầy bói và Huệ. Mày vẫn còn chối. Được à? Huệ à, thế giờ vạch mặt nó rồi mau đi. Nói cho nó nghe đi. Những tưởng đâu Huệ sẽ lên tiếng thế nhưng không. Những gì Trang nhận lại chỉ là sự im lặng. Cô ngỡ ngàng quay ra. Huệ, mày nói đi. Mày buộc tội nó đi, mày kể nó nghe đi. Chúng ta phải vất vả thế nào? Tao còn nuôi ngài để trừng trị nó. Nói đi mày, nói đi chứ. Trinh nghe vậy thì thốt lên. Trang, mày nói gì mày nuôi ngài? Đúng, tao nuôi đấy. Tao nuôi trả thù kẻ đã hãm hại chết anh Thành. Trời đất ơi, oan nghiệt. Lúc này ông Dương kêu lên tiếng, ông lắc đầu. Trang à, cô bị lừa rồi đấy. Ai lừa tôi? Hay ông và con quỷ cái này đang muốn giở trò? Nếu cô không tin, không biết ai là người đứng đằng sau giật dây thì có thể hỏi hai cái kẻ đứng sau lưng của mình đó. Xem thử ai mới chính là người hại chết Thành. Khỏi phải nói Trang như là mất hết phương hướng. Đầu óc của cô quay cuồng hướng về Huệ. Trang hỏi. Huệ, mày nói cho bọn họ biết đi. Chứ đừng bị chúng dắt mũi nữa, mau lên. Lần này thì Huệ không im lặng. Nhưng cô sắp sửa nói ra đây lại như là một gáo nước lạnh tạt thẳng lên mặt của Trang. Mày tránh ra đi. Để ta làm công việc của mình. Mày hết giá trị lợi dụng rồi. Trang nghe vậy thì thốt lên. Cái gì? Nhưng chưa kịp nói gì thêm thì đã bị Huệ hất ngã xuống đất. Trinh bước tới đưa cô dậy rồi thủ thỉ. Nếu nó không nói thì để tao nói. Thành thực ra là bị chính ông thầy bói mù kia điều khiển âm binh làm hại. Sau lần có biến ở lễ di quan của anh Thành thì chú của tao, tức là thầy Dương đây, đã sinh nghi. Thế nhưng mà ông nhất thời chưa biết ai đứng sau nên đành im lặng theo dõi. Sao đám tang không hề chứng kiến việc gì xảy ra, ông cũng không để tâm tới. Đột nhiên cách đây mấy ngày ta nằm mơ thêm một người mặc đồ màu vàng đến mách bảo mình rằng sắp gặp họa. Tuy ta không nhìn rõ là ai, nhưng mà từ bé đến lớn hễ có việc gì nguy hiểm thì người này lại hiện ra mách báo trước. Vì thế tao liền tìm tới thầy Dương. Thầy cũng thử bấm độn nhưng mà quẻ tượng dối lắm, không tìm ra được gì cả. Lúc chiều nay tao nhận được một bức thư báo đúng giờ này cùng thầy Dương đến. Vừa nói Trinh vừa đưa lá thư cho Trang xem. Mày xem đi. Nếu như không đúng sự thật, tao sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm. Chàng đưa mắt nhìn tờ giấy trên tay của Trinh. Đúng thật là có những dòng chữ như vậy. Cứ ngước mắt lên nhìn Huệ rồi lắp bắp. Huệ, cái chuyện này rốt cuộc là sao? Mày... Huệ vẫn giữ sự im lặng tuyệt đối của mình. Phản ứng này của cô làm cho Trang khó chịu. Cuối cùng ông thầy bói mù lên tiếng. Cái con này, mau tránh qua một bên, mà hết giá trị lợi dụng rồi. Trang nhíu mày. Cái gì? Ông nói gì? Trinh kéo Trang đứng dậy chỉ tay vào ông thầy bói rồi hỏi. Trang, có phải chính ông ta bảo mày nuôi ngải không? Đúng, ta nuôi ngải để hại mày. Ông ta bảo mày chính là thủ phạm hại chết Thành. Không phải đâu, mày bị lừa rồi. Ông ta đã dùng máu của mày để luyện ngải, rồi đem ngược nó trở lại đối phó với chú Dương. Mày đã bị lừa rồi. Khỏi phải nói, Trang càng nghe càng như rơi từ trên trời xuống vậy. Gần 2 tháng vừa qua cô đã bị lừa ư? Cô đưa tay nắm tay của Huệ. Mày nói đi, tại sao mày làm như vậy hả? Vì nó ghen với tao. Trinh nói chen. Nó ghen với tao và anh Nam. Trinh vừa nói dứt câu, Huệ không còn im lặng, cô gần giọng. Cái con quỷ cái, tao thèm ghen với mày. Tao chỉ đang lấy lại những thứ thuộc về mình. Mày có biết tao khổ sở thế nào không? Mày có biết mày đã cướp anh Nam từ tay của tao? Bọn tao mới đúng là đẹp đôi, chứ mày đã phá hỏng tất cả. Không, anh Nam chưa từng yêu mày. Mày điên rồi Huệ à? Huệ cười rút lên một tràng. Đúng, tao điên. Tao điên cũng được. Nhưng cái quan trọng chính là tao sẽ khiến tất cả chúng mày phải chết. Trinh kéo Trang lùi lại đằng sau đứng cùng với thầy Dương. Lúc này Trang ân hận lắm, cô đã tin lầm người. Đã vậy còn giúp tên thầy bói xấu xa kia luyện ngài. Tuy nhiên nếu để ý kỹ, thầy Dương vẫn giữ đựng về điềm tĩnh của mình. Ông chỉ tay về phía 2 người đối diện. Ông bảy à, dừng tay lại đi, đừng làm chuyện ác nữa. Tôi không chắc sẽ tha mạng trong lần này. Còn nhớ vì sao đôi mắt của ông trở nên mù lòa chứ hả? Mày im đi thằng chó. Mày đừng tưởng tao quên, tao nhớ rõ lắm. Bởi thế nên tao mới báo thù mày đây. Mày không ngờ được phải không? Giống như người ta nói, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Hôm nay là ngày tàn của mày. Vừa nói ông thầy bói cưa vừa bắt ấn lầm rầm niệm thần chú. Chưa đầy 3 giây sau, ông Dương khuỵu gối nhăn mặt đầy đau đớn. Mày đã biết sự lợi hại chưa? Cơn đau có vẻ như càng lúc càng được đẩy lên cao. Trình đưa gương mặt lo lắng nhìn chú của mình. Chú Dương, chú làm sao vậy? Sao chú không phản kháng? Không được. Cô gái này nuôi ngài chứ không phải là ông ta. Nếu ta phản kháng lại, cô ta mới chính là người phải chết. Bây giờ thì Trang mới thực sự hối hận về việc cả tin của mình. Cô hiện tại chẳng khác nào một gánh nặng. Ở phía đối diện, ông thầy bói kia vẫn tiếp tục bắt ấn niệm chú. Tiếng niệm của ông ta càng lâu thì nó tỷ lệ thuận với cơn đau của ông Dương. Thậm chí tình hình còn nghiêm trọng tới mức máu đã chảy ra từ bên mũi của ông. Chú ơi! Trinh sợ hãi ôm chầm lấy ông Dương. Trong giờ phút này chứng kiến ông thả chịu đau đớn chứ không phần lại bùa, có đủ chứng minh cho Trang rằng ai mới là người tốt. Ấy thế nhưng cơn đau tồn tại một lúc nữa thì ngưng lại. Ông Dương đứng thẳng người, cơn đau đã vơi đi đáng kể. Còn ở phía đối diện, gương mặt công thầy bói kia biến đổi. Ông lẩm bẩm: Sao thế này? Sao lại thế này? Huệ cũng hoang mang không kém. Có chuyện gì vậy? Ông mau giết hết bọn chúng đi. Sao lại thế này? Đủ 49 ngày rồi cơ mà. Ông ta quắc mắt nhìn Trang. Còn kia, mày có cho ngài uống đủ máu 49 ngày chưa? Ngay tới đây, hai mắt của Trang sáng lên. Đúng rồi, chưa đủ. Lần trước tôi đi bệnh viện mất 2 ngày là mới chỉ có 47 lần. Lúc sáng về thấy cây ngải chết thì tôi tưới thêm 1 lần, vị trí mới chỉ có 48 lần mà thôi. Trang nói xong thì ông Dương như thể bắt được vàng. Ông đứng thẳng dậy, bắt đầu giơ tay bắt ấn trở lại. Giờ đây thì đúng là không gì có thể khiến trông bận tâm. Chỉ vừa mới dứt một câu thần chú thì như có một sức mạnh vô hình hất tung ông thầy bói lên trời. Ông ta ngã rúi rủi xuống đất rồi hộc máu mà chết. Cả đại Huệ cô đứng thất thần rồi nhanh chóng tháo chạy. Thế vậy Trinh toan đuổi theo nhưng bị ông Dương cản lại. Cứ kể đi, giờ ông trời cũng trừng phạt thôi. Nói rồi ông bước tới trước của Trang rồi ôn tồn. Cô này, Thực ra thì người yêu của cô vì khi sống không gây nên tội trạng gì, nên lúc chết đã được siêu thoát. Tất cả những thứ cô trông thấy đều là sự lừa đảo của kẻ xấu. Cô cứ an tâm đi. Trang ngồi phịch xuống đất, đưa mắt nhìn lên trời. Hai dòng nước mắt bấy giờ vô thức rơi xuống. Không biết đây là giọt nước mắt đau thương, vui sướng, hay là những giọt nước mắt của sự hối hận. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.